Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Hắc Diệm Diêm La, Tương Cầm Cầm phảng phất hóa thân ác ma, lạnh lẽo sát lạnh, một cái lại một người bị giết, tiên huyết nhuộm đỏ khắp nơi, nơi này, thi thể một bộ lại một bộ, giết đến tất cả mọi người trong lòng lớn lạnh, cả người run rẩy, được rồi, lại tiếp tục giết. Chúng ta làm sao cùng thủ lĩnh bàn giao? Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến. Mạc Long cưỡi ngựa hoang đến trước mặt. Hắn sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Tương Cầm Cầm. Không hề chớp mắt, hai người khí tức tỏa ra. Ầm ầm va chạm mơ siêu Tương Cầm Cầm giết quá nhiều. Này một giết chính là mấy ngàn hơn vạn người. Nơi này phần lớn nam nhân, hầu như đều chơi đùa những nữ nhân kia. Nếu là như thế tiếp tục giết, nhất định phải giết chết hơn nửa người. Cứ như vậy, không chỉ có đối bản thân không có lợi, càng sẽ ảnh hưởng đến Lâm Giật thế lực thủ lĩnh. Những thứ đồ này, Mạc Long chờ người nghĩ tới hết sức rõ ràng. Tự nhiên đứng ra, ngăn cản lần này giết chóc. Không sai, có thể ngưng tay rồi. Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng nhanh chóng đến, cũng che ở trước mặt, khí tức tỏa ra. Không thể để cho nàng như vậy tiếp tục giết, bằng không, coi như không có vấn đề gì, nữ nhân này cũng sẽ hóa thành ác ma, là chân chính ác ma. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm nhưng là giết đỏ cả mắt rồi, nội tâm một luồng cuồng bạo lệ khí không cách nào tiêu tan. Thậm chí mơ hồ ăn mòn tâm linh của nàng, có hóa ma nguy cơ, Lý Thuyết Anh sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhanh chóng đứng ra, cũng che ở trước mặt. Nàng như thế rõ ràng, tiếp tục như vậy Tương Cầm Cầm nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sẽ bị lệ khí ăn mòn tâm linh mà hóa ma. Một người, như không cách nào khống chế mình tâm linh, bị những này lệ khí ăn mòn, như vậy có hóa ma khả năng. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm một giết chính là mấy ngàn hơn vạn người. Đây là một loại tàn sát à? Nơi này, tụ tập hơn 200.000 người. Từng cái sắc mặt trắng bệch, phần lớn sụi lơ trên đất, mọi người nhìn nữ nhân trước mắt, từng cái sợ hãi không ngớt, không thể nào tưởng tượng được nàng vì sao như thế hung tàn. Ác ma, ngươi cái này ác ma, sẽ phải chịu báo ứng, ngươi không chết tử tế được, có người thê thảm nguyền rủa, rít gào liên tục, cả người đều điên cuồng, hắn bị ép điên, đang muốn bị xử quyết. Lại bị như vậy tàn sát tình cảnh dọa điên rồi. Cầm tỷ, Lý Thuyết Anh hét lớn một tiếng. Rốt cục đánh thức hãm sâu nhập ma biên giới Tương Cầm Cầm mơ siêu này một đôi mắt. Tràn ngập một luồng mạnh mẽ lệ khí. Khiến cho người sợ hãi. Sắc mặt nàng thống khổ. Dãy giụa không ngớt. Nội tâm một trận hỗn loạn. Có một luồng muốn giết chóc tất cả lệ khí. Coi như nàng muốn bị ăn mòn tâm linh thời điểm. Trong tay Long Hồn Chiến Cung vù một minh, dung ra một luồng sát phạt lực lượng, ầm ầm cuồn cuộn, nát tan tâm linh bên trong lệ khí, cuối cùng đem kéo trở lại. Hô, Tương Cầm Cầm bỗng nhiên cả người buông lỏng, cả người khôi phục như cũ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này, rất nguy hiểm, nếu là không người đứng ra ngăn cản, thậm chí không có này một cái Long Hồn Chiến Cung. Nhất định phải hóa thân thành ma, sắc mặt nàng phức tạp, nhìn đầy đất thi thể, những người kia thê thảm nguyên rùa, rít gào, không có một chút nào hối hận, giết liền giết, hơn nữa những này người dưới cái nhìn của nàng đều đáng chết. Nuôi nhốt nữ tử đùa bỡn, đây là một loại người người oán trách sự tình, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về, sắc mặt nàng khôi phục lạnh lùng. Trực tiếp truyền đạt một cái mệnh lệnh, tựa hồ so với trước đây càng lạnh lùng hơn mấy phần. Một thân sát khí nồng nặc cực kỳ. Vào lúc này, Mạc Long đám người sắc mặt có chút tức giận, trừng mắt nàng xem mơ siêu tựa hồ nghĩ nữ nhân này có hay không còn có thể điên cuồng. Mạc Long đến trước mặt, hừ nói, Tương Cầm Cầm, chính ngươi tốt nhất chú ý một điểm, chúng ta là một cái thế lực toàn thể. Ngươi như thế làm sẽ cho thủ lĩnh cho thế lực mang đến rất lớn hại, ta biết. Chờ thủ lĩnh xuất quan, ta sẽ thử đi trước vị của chính mình, Tương Cầm Cầm nhàn nhạt trả lời một câu. không có một chút nào để ý, phảng phất đã thấy ra. Này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, Mạc Long càng là sắc mặt kinh hãi. Hắn cũng không có ý này, chỉ là muốn cảnh cáo nàng mà thôi. Làm như vậy quả thật có chút quá, chỉ cần giết một ít nhân vật chủ yếu là có thể. Không cần thiết giết nhiều như vậy, tạo thành một cái phiền toái lớn. Nơi này nhiều nữ nhân như vậy bị nuôi nhốt, hơn nữa ở đây 200.000 người bên trong, khẳng định có rất nhiều người đi làm quá, như vậy hầu như muốn giết sạch hơn một nửa nam nhân. Như vậy làm sao bàn giao? Ta không phải ý đó. Mạc Long vừa định giải thích, thế nhưng, Tương Cầm Cầm nhưng nhẹ nhàng xua tay, nói rằng, không cần phải nói, đây là ta lỗi lầm của chính mình, ta sẽ gánh chịu. Này với các ngươi không có quan hệ, mọi người yên lặng một hồi. Lý Tuyết Anh đến bên người, há mồm muốn nói cái gì nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Mà Mạc Long chờ người, từng cái nặng nề cực kỳ, nội tâm rất khó chịu, lần này đi ra không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Nếu là chờ Lâm Dật xuất quan, Tương Cầm Cầm thật ra thải vị trí này. Như vậy vừa đến trong bọn họ tâm thì có chút thấp thỏm. Bọn họ cùng đi ra đến, nếu là chuyện này thật ảnh hưởng đến Lâm Dật cùng thế lực bên trong. Bọn họ đều là có trách nhiệm mơ siêu lớn thời đại đến, cường giả xuất hiện lớp lớp, quần hùng cùng nổi lên, giết chóc cùng tử vong là không thể tránh được, mà như Tương Cầm Cầm như vậy vẫn tính là rất bình thường. Toàn bộ thế giới có bao nhiêu người loại? Trong này phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, thế lực trong lúc đó tranh cướp, quyền lợi tranh cướp, tài nguyên tranh cướp chờ chút, đều ở trên vùng đất này diễn. Loài người thích ứng lập tức nguy cơ sau, rốt cục bắt đầu bên trong tranh đấu. Các thế lực lớn dồn dập phát động chiến tranh, đều muốn lớn mạnh mình, Tương Cầm Cầm một trận giết chóc, tạo thành một cái ác ma hình tượng, cho mấy trăm ngàn người một cái đáng sợ ấn tượng. Mà này nguyên bản bị nuôi nhốt lên mấy vạn nữ tử, thì lại đưa nàng xem là một cái dựa vào, một người đáng giá tín nhiệm mơ siêu ác ma. Cái từ ngữ này, không chỉ có riêng là Tương Cầm Cầm nữ nhân này mà thôi. Trên thế giới, quá nhiều người thành làm ác ma, mà lại quá nhiều người gặp phải bi thảm, hết thảy tất cả đều quy kết làm một đầu. Vậy thì là nhỏ yếu chính là tội. Này không phải chỉ là nói suông, ở lớn thời đại thay đổi, cường giả vi tôn, quần hùng cùng nổi lên thời đại bên trong, chỉ muốn nhỏ yếu người đều là một loại tội, cường giả có thể ức hiếp nhỏ yếu, người tai nạn bên dưới, tâm linh vốn là chịu đến xung kích, lại đạt được sức mạnh mạnh mẽ, tự nhiên sinh sôi ra một loại gần như tà ác tâm linh chuyển biến. Tất cả tội ác, đều đến từ nhỏ yếu. Nếu là những nữ nhân này đủ mạnh, nắm giữ tự mình năng lực bảo vệ, như vậy nơi này thì sẽ không có bi thảm sự tình phát sinh. Tất cả những thứ này, chung quy đều là thực lực không đủ mạnh, chỉ có cường giả mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Lại như là hiện tại, toàn bộ Sơn Cốc dung hợp vì là một thế lực, Lâm Dật nếu như không có thực lực, làm sao trèo lên thành chủ đại vị. Không chỉ có là bọn họ vị trí tụ tập, ở này phạm vi 500 km bên trong, to to nhỏ nhỏ vô số nhân loại tụ tập, đều ở trình diễn chính thế lực tranh cướp chiến tranh, mà khoảng cách Tương Cầm Cầm chờ người 100 km ở ngoài. Có một tòa khổng lồ tụ tập, nơi này chính trình diễn một hồi máu tanh đại chiến, hoặc là nói là tàn sát cũng nói còn nghe được. Không, chết tiệt, ngươi cái này ác ma. Nơi này, là một cái to lớn tụ tập, nhân khẩu dày đặc, có thể có chừng 30 vạn người. Thế nhưng, giờ phút này bên trong nhưng trình diễn một màn khủng bố lớn tàn sát. Là chân chính lớn tàn sát, cao to đầu hồi, đã đổ nát, bụi mù tràn ngập bốn phía. Chỉ thấy, một đám lại một đám mạnh mẽ kỵ binh ở bừa bãi tàn phá. Số lượng đông đảo, qua loa phỏng chừng có thể có 15 vạn trở lên. Mà kinh khủng nhất chính là, này cầm đầu còn có một nhánh to lớn cự thú kỵ binh. Số lượng ở 5.000 khoảng chừng, những này cự thú thân thể vô cùng to lớn, khiến cho người chấn động, rõ ràng chính là một con lại một con tiền sử khủng long. Đây là ngũ giác long, cùng Hà Trấn Hải như thế long kỵ, số lượng ở 5.000, này một nhánh long kỵ, một người cầm đầu, cưỡi cao hơn 5 mét ngũ giác long, một trận xung phong, một cây đồng thau cổ thương vung vẩy, không ai có thể ngăn cản, người này người mặc đồng thau giáp, mang theo một cái dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, thế nhưng, từ này uyển chuyển tư thái đến xem là một vị nữ tử. Cố gắng còn là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, như vậy một vị nữ tử, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, một đường xung phong, cả người tràn ngập một luồng màu xanh nhạt khí thể, leng keng không dứt, phảng phất đồng thau bong bong, phong mang không chặn, ác ma, ngươi đây là tàn sát, tàn sát, một gã đại hán sắc mặt sợ hãi, điên cuồng rít gào, có vẻ hơi sợ hãi. Hắn trừng mắt trước mắt giết chóc, quả thực chính là nghiêng về một bên tàn sát à, căn bản không người nào có thể ngăn trở cái này đáng sợ nữ nhân cùng phía sau nàng cường hãn long kỵ. Ầm, một thương gào thét, thanh mang lấp lóe, phịch một tiếng, dòng máu trực phun ba trượng, tên này đại hán đầu lâu đổ nát, óc tung một chỗ, bị tại chỗ thuấn sát, sau đó, một đạo bóng người màu xanh cưỡi ngũ giác long vọt tới. Quát lạnh, chử phi hổ, mang long kỵ vây quét, hết thảy người phản kháng, giết không tha, phải, nàng tiếng nói vừa dứt, một tên khôi ngô đại hán, sắc mặt dữ tợn cưỡi ngũ giác long giết đi, hết thảy người phản kháng bị vô tình cắn giết, một trường giết chóc cuối cùng đưa tới một tên nhân vật mạnh mẽ. Đó là một vị thanh niên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cưỡi ở một con to lớn cự sư trên. Đây là tụ tập bên trong cao nhất thủ lĩnh, là nơi này duy nhất chúa tể, giờ khắc này dĩ nhiên nhìn thấy người của mình bị tàn sát. Hắn sắc mặt cực kỳ sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm này ầm ầm đánh tới một bóng người, chính là này một tên mang mặt nạ bằng đồng xanh nữ tử. Hắc Diệm Diêm La, gầm lên giận dữ, nương theo một con to lớn cự sư rít gào mà đến. Thanh niên thủ lĩnh phẫn nộ rồi. Hắn vung vẩy to lớn chiến thương, đen thui thân thương lập lòe đáng sợ khí thức, phong mang phun ra nuốt vào, sát tướng mà tới, chỉ thấy, một đạo thanh mang liệt không, leng keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, thanh niên sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả dưới trướng to lớn cự sư đều liên tiếp lui về phía sau. Bị bức bách mà đi, khốn nạn, thanh niên này sắc mặt ửng hồng, vô cùng phẫn nộ, gầm hét lên. Chết tiệt Hắc Diệm Diêm La, tháng trước ngươi cướp giật ta một cái đồng thau mỏ quạng. Mấy ngày trước lại cướp ta một cái huyết tinh mỏ quạng. Hiện tại ngươi lại giết ta nhiều người như vậy, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt sao? Hắn thật sự rất phẫn nộ, nữ nhân này, là gần nhất đột nhiên xuất hiện cũng quật khởi thế lực. Mà cái đó thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, giết chóc vô số kẻ địch, rất nhiều người cho nàng một cái biệt hiệu. Gọi Hắc Diệm Diêm La, cho tới tên, rất ít người rõ ràng, dung mạo càng là không người xem qua, chỉ vừa nhìn thấy, chính là một tấm dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, ở dưới mặt nạ là một đôi lạnh lẽo vô tình con mắt. Lúc này mới có người cho như thế một cái danh hiệu. Hắc Diệm Diêm La, chết, một chữ ngữ, lạnh lẽo vô tình, trong phút chốc, thanh niên sắc mặt phát lạnh, nội tâm sợ hãi phát hiện. Phía trước một điểm thanh mang lấp lóe, hóa thành một đạo cực quang giết tới. Leng keng, thanh niên hoành thương chống đối. Một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe. Thế nhưng, sau một khắc, thân thương một trận răng rắc rạn nứt. Sau đó phá nát một chỗ. Cuối cùng bị một đạo thanh mang xuyên thủng mi tâm ơ siêu chỉ thấy. Xì một tiếng, huyết dịch phun dài thiên. Mạnh mẽ thanh niên, sức mạnh ít nhất có 10 vạn cân. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản này mạnh mẽ một thương. Phong mang không chặn, tại chỗ thuấn sát, không thần phục, giết, một tiếng sát lệnh, nhất thời tạo thành toàn bộ tụ tập hỗn loạn cực kỳ. Đầu người lăn xuống, máu chảy thành sông, máu tanh giết chóc không có kéo dài bao lâu thời gian liền kết thúc. Một lớn tụ tập đầu hàng, trận chiến này, tạo nên một cái lệnh vô số người sợ hãi tên. Hắc Diệm Diêm La, hết chương.